người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Byakugo no Jutsu bộc phát. Byakugo no Jutsu, đơn giản tới nói cũng chính là triệt để giải trừ Infuin. Tại bình thường chỗ để dành tới đại lượng chakra, khiến cho phát động cỡ lớn nhẫn thuật, cấm thuật đều trở nên càng thêm giản tương đương đơn. Đồng thời có thể chakra quán chú toàn thân, tăng cường thể thuật cùng quái lực, đồng thời tổng hợp năng lực cũng sẽ nhận được tăng lên. Iwichi nhìn xem mình tay, trong lòng bàn tay cái kia phảng phất ức chế không nổi, muốn bạo phát đi ra chakra, cho Iwichi hoàn toàn không đồng dạng trải nghiệm. Cho dù Iwichi có vô hạn chakra, nhưng Byakugo no Jutsu cho Iwichi cảm giác giống như là có thể chi phối chakra bỗng nhiên chợt tăng gấp mấy trăm lần. Loại này bạo tạc thức tăng trưởng, Iwichi rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại Byakugo no Jutsu gia trì dưới, Sozo Saisei có thể có khăng khít khe hở trị liệu năng lực. Khổng lồ như thế chakra lượng, có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương cũng là hoàn toàn bình thường sự tình. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng từ Iwichi trong cơ thể phun trào đi ra. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, cũng không phải vô hạn chakra có thể làm cho Iwichi cảm nhận được. Bởi vì cái này thì tương đương với Iwichi có được xài không hết 1 triệu. Nhưng Iwichi mỗi một lần cũng chỉ có thể soát ra 1 triệu. Mà mở ra Byakugo no Jutsu Iwichi, tương đương với có 10 triệu, 100 triệu, cứ việc số tiền kia sẽ tiêu xong. Nhưng hắn hiện tại duy nhất một lần lại có thể xuất ra 2 triệu, 20 triệu, cùng có được vô hạn 1 triệu lại là hoàn toàn khác biệt hai cái trải nghiệm. Iwichi chậm rãi cầm bốc lên nắm đấm, khóe miệng dần dần dương lên, bình tĩnh trên mặt bắt đầu hiện ra hưng phấn tiếu dung. Có lực lượng như vậy, coi như địch nhân là đệ tứ Raikic, có được lam sắc thiểm điện danh xưng người thì sao? Đôi mắt có chút nâng lên, Iwichi trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Đột nhiên ở giữa Iwichi trên thân chakra trong nháy mắt bộc phát, tựa như lam sắc hỏa diễm thiêu đốt chakra, đem Iwichi cả người bao vây lại. Phun trào chakra ba động đem Iwichi tóc chậm chậm thổi lên, giống như là Super Saiyan biến thân đồng dạng, màu lam chakra quang mang, giống như là trong chén đổ đầy nước tràn ra tới đồng dạng. Từ Iwichi dưới chân không ngừng hướng phía chung quanh khuếch tán ra. Cường đại chakra bộc phát đem mặt đất lần nữa chấn vỡ. Vỡ ra nham thạch vỡ vụn thành càng thêm thật nhỏ hòn đá. Raikic mí mắt có chút lắc một cái. Loại này kinh khủng chakra lượng, tên tiểu quỷ này, trong cơ thể đến tột cùng có bao nhiêu chakra? Tại Raikic nhìn thấy ninja bên trong, liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như là Iwichi dạng này. Chakra cực lớn đến loại tình trạng này ninja. Nếu như nói là Jinchuriki lời nói, hắn còn tin tưởng sẽ có khủng bố như vậy chakra. Nhưng Iwichi cũng không phải là Jinchuriki. Hai quyền, ân, Raikic nghi hoặc nhìn Iwichi. Iwichi ngẩng đầu tay phải vươn ra hai ngón tay. Người vừa rồi hết thảy đánh hai ta quyền. Nghe vậy Raikic đột khởi lông mày. Đánh hai quyền thì thế nào? Ha ha, Iwichi cười. Ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Trả lại cho mình. Raikic đôi mắt hoàn toàn mở ra trừng mắt Iwichi. Tên tiểu quỷ này hẳn là cho rằng chặn lại một quyền của mình, liền có thể ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi đến sao? Raikic âm thanh vang dội vang lên. Konoha tiểu quỷ, có tự tin là chuyện tốt. Nhưng là chỉ bằng ngươi muốn đánh trúng lão phu hai quyền, đời này đều khó có khả năng. Xì xì xì, trong nháy mắt bộc phát lôi độn chakra đột nhiên kịch liệt dung chuyển. Raikic giơ cao lên thuận tay, nắm to lớn nắm đấm, như là sao băng đối Iwichi đột nhiên oanh kích xuống. Nháy mắt, nhấc lên phong áp trong nháy mắt hướng phía Iwichi nghiền ép lên đến. Cuồng bạo vô cùng khí lưu điên cuồng khuếch tán. Bốn phía Konoha ninja đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng Raikic động tác. Ngay sau đó một đạo kinh khủng tiếng oanh kích vang lên. Raikik hai tay đột nhiên đập xuống đất. Đông, nhảy lên lên một đạo kinh khủng khói đặc. Mà khói đặc ngay sau đó cũng bị đột nhiên nổ tung phong bão. Bỗng nhiên thổi tan ra. Sương mù tản ra. Raikik hai tay đánh mặt đất. Bộc phát lực lượng kinh khủng đem nham thổ trong nháy mắt oanh thành cát mịn. Bị cuồng phong quét sạch bỗng nhiên biến mất. Mà cái này trong nháy mắt. Raikik đôi mắt có chút co vào. Tránh, tránh ra. Tốc độ so lão phu nhanh hơn. Cái này sao có thể. Lôi độn chakra hình thức. Tại phương diện tốc độ chỉ có đã từng người kia. Tia chớp vàng của làng lá Namikaze Minato có được so với hắn còn muốn tốc độ nhanh hơn. Nhưng Namikaze Minato vậy cũng không phải là chân chính tốc độ nhanh hơn hắn. Bởi vì hắn cái kia Hiraishin no Jutsu là không gian nhẫn thuật, cũng không phải là di động, mà là trực tiếp từ một cái không gian biến mất, lại từ một không gian khác xuất hiện. Dựa vào thân thể di động, làm sao có thể có người còn nhanh hơn hắn? Xì xì xì, lôi độn chakra thanh âm xuất hiện. Raikik trong mắt lóe ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Converter Miss Dax thanh âm này hẳn là quyền thứ nhất. Bành, trong nháy mắt Raikik trong đôi mắt xuất hiện từng đạo tơ máu. Phía sau lưng của hắn ở trong nháy mắt này bị 10 phần kinh khủng lực lượng khổng lồ oanh kích. Không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra đinh tai nhức óc khí bạo âm thanh. Oanh, ngay sau đó Raikik liền hóa thành một đạo màu lam dây lát ánh sáng. Lóe lên liền thẳng tắp hướng phía Konoha ninja phương hướng bay ra ngoài. Trên không trung Raikik sắc mặt thoáng có vẻ hơi tái nhợt. Đông đông đông đông tương đương. Trong nháy mắt phá vỡ mười mấy khỏa đại thụ. Đưa chúng nó toàn bộ chặn ngang đụng gãy. Bay qua mấy chục mét khoảng cách. Raikik tốc độ mới thoáng hạ xuống một điểm. Sau đó rơi xuống đất trên mặt đất nhanh chóng trượt lấy. Bất quá Raikik ổn định thân hình của hắn. Hai chân đạp mặt đất. Không trượt mười mấy mét sau mới chậm rãi dừng lại. Sau lưng bụi đất đầy trời. Ấm vang sụp đổ cây cối đang tại hoa hoa tác hưởng. Bị lan đến gần Konoha ninja nhao nhao hướng phía hai bên thối lui. Bọn hắn thối lui đến mấy chục mét bên ngoài. Đứng tại tầm mắt tốt trên cây. Mới quay đầu nhìn về phía bên này. Mà những cái kia không có bị lan đến gần Konoha ninja. Bọn hắn biểu lộ toàn bộ ngốc trệ ở. Vừa rồi. Phát sinh sự tình. Để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Lấy tốc độ tên vang vọng giới ninja lam sắc thiểm điện. Lôi quốc Kumogakure đệ tứ Raikik. Thế mà tại phương diện tốc độ bị siêu việt. Thậm chí tiên cơ xuất kích tình huống dưới. Ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Hình ảnh như vậy chân chân thật thật xuất hiện tại trước mặt lúc. Bọn hắn những này chính mắt thấy Konoha ninja. Mặc dù không có thấy rõ ràng hai người động tác. Nhưng, bị đánh bay ra ngoài người là Raikik sẽ không sai. Nếu như không phải tốc độ nhanh hơn hắn. Làm sao có thể bị người từ phía sau lưng đánh trúng. Từ đó đánh bay ra ngoài đâu. Giờ khắc này những này Konoha ninja cảm giác không khí đều giống như trở nên rất mỏng manh. Bọn hắn có chút không cách nào thở nổi. Sương mù chậm chậm tiêu tán. Raikik quay người quay đầu nhìn phía xa Iwichi. Ánh mắt chậm rãi từ Iwichi trên thân di động đến Iwichi hai chân bên trên. Cái kia còn chưa tiêu tán lôi độn chakra bị Raikik thấy được. Mà đồng thời nhìn thấy. Còn có một đôi da chóc thịt bong chân. Bất quá bây giờ vết thương cơ hồ đảo mắt liền khép lại. Raikik nao nao. Mà lúc này đây. Có người mở miệng rất là kinh ngạc nói. Đem đệ tứ Raikik. Đánh bay. Chấm ngoặc kép. Iwichi. Quả nhiên là hàng thật giá thật quái vật. Thì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.